Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, con đường. Kẻ khinh nhờn, Anbecta phát ra rồi một đạo tinh thần ba động. Hắn lúc này không có cách gì mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thông qua loại này phương thức biểu đạt chính mình phẫn nộ trong lòng. Nhưng là dây leo căn bản không để ý tới Anbecta, thật nhỏ dây leo từ miệng vết thương. Từ tai mắt mũi miệng chờ mỗi một chỗ vươn vào nó đầu nội bộ. Anbecta nghĩ muốn phản kháng, nhưng mất đi rồi thần thể hắn. Dựa vào lấy thừa lại đầu căn bản không có cách gì đối kháng dây leo. Lê Ông phát hiện Anbecta cái cổ chỗ đứt gãy, chảy ra là dòng máu vàng. Những này dòng máu vàng cho hắn một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Tựa hồ mỗi một giọt dòng máu vàng bên trong đều ẩn chứa vô tận năng lượng. Dây leo cắn nuốt năng lực toàn lực phát huy, mảnh nhỏ dây leo vươn vào đến từng giọt dòng máu vàng bên trong. Sau đó mảnh nhỏ dây leo ở cắn nuốt lấy dòng máu vàng. Cắn nuốt quá trình bên trong, mảnh nhỏ dây leo mặt ngoài xuất hiện rồi màu vàng kim nhạt. Cũng theo lấy cắn nuốt dòng máu vàng càng nhiều, màu vàng kim nhạt cũng ở tăng thêm. Kẻ khinh nhờn, kẻ khinh nhờn, Anbecta tinh thần còn đang gầm thét. Hắn thực lực trăm không dư một, dây leo lại tựa hồ có lấy nào đó loại năng lực đặc thù. Nhưng hắn không thể ra sức, sự thực trên cũng liền là dây leo. Nếu như là cái khác sinh mệnh, nghĩ muốn cắn nuốt thần huyết, cực lớn khả năng tính sẽ bị thần huyết trực tiếp no bạo. Bởi vì thần huyết năng lượng là thần thân thể năng lượng tụ tập. Anbecta mặc dù mất đi rồi tuyệt đại bộ phận thần huyết, nhưng dù là thừa lại một giọt thần huyết, trong đó năng lượng cũng đủ để no bạo một vị 20 cấp sinh mệnh. Nhưng dây leo không giống. Dây leo bản thể cực kỳ cứng cỏi. Ở tinh sư cấp bên trong không người có khả năng phá vỡ dây leo bản thể phòng ngự. Đủ mạnh mẽ cứng cỏi. Bảo đảm dây leo sẽ không bị thần huyết ảnh hưởng bản thể. Dây leo thiên phú cắn nuốt năng lực, cũng để cho nàng có đầy đủ thời gian tiêu hóa thần huyết. Mà liền ở dây leo vươn vào đến Anbecta đầu nội bộ lúc, tựa hồ là xúc động rồi cái gì, một mực gầm thét Anbecta đột nhiên đình chỉ rồi tinh thần ba động. Lê Ông thông qua cùng dây leo liên hệ, phát hiện dây leo từ Anbecta đầu bên trong trào ra rồi một cái tựa hồ là hư vô nhưng lại có xác thực thể cổ quái tinh thể. Dây leo ở tiếp xúc đến cái này cổ quái tinh thể sau, bản năng đem vô số mảnh nhỏ dây leo che úp xuống. Ở cổ quái tinh thể cùng Anbecta ngăn cách sau, Anbecta liền đình chỉ rồi tinh thần ba động. Nguyên bản Anbecta đầu trên sinh mệnh khí tức đang dùng một loại cực nhanh tốc độ hạ xuống lấy. Dây leo còn lại mảnh nhỏ dây leo cắn nuốt tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ là mất đi rồi cổ quái tinh thể sau, Anbecta đầu đối cắn nuốt sức chống cự giảm bớt rất nhiều. Lê Ông nhìn rồi nhìn thế giới chi môn. Hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Hắn không có nghĩ đến thế giới chi môn sẽ đáng sợ như thế. Hắn không biết rõ 21 cấp chính xác thực lực, nhưng từ Anbecta thể hiện ra đến khí tức khủng bố, hắn có thể khẳng định Anbecta đạt tới rồi dị linh thế giới thần linh bộ phận thực lực. Nhưng dạng này tồn tại cũng là bị thế giới chi môn hủy diệt thân thể. Đáng tiếc Anbecta thân thể bị phá hư. Nó đeo trên người hết thảy vật phẩm cũng tất cả đều bị thế giới chi môn cùng nhau hủy diệt. Nhưng Lê Ông không có đạt được chút xíu chỗ tốt. Đương nhiên, Lê Ông có khả năng từ nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong thoát thân, đã là đầy đủ may mắn rồi. Hắn không có lại ở nguyên nơi dừng lại. Kim Ưng mang lấy hắn về đến rồi viễn trinh số 155 chỗ ở chủ không gian. Lê Ông lại tử tế quan sát rồi Anbecta đầu tình huống, phát hiện Anbecta đầu đã mất đi rồi sinh mệnh dấu vết, nhưng nó đầu còn có mãnh liệt năng lượng phản ứng, chỉ là lại không có sinh mệnh ba động. Hắn thả xuống tâm đến, đem dây leo thu vào rồi hư không chiếc nhẫn, này mới trở về tới viễn trinh số 155. Ở chủ không gian thời gian càng dài, hắn càng cảm giác đến không an toàn. Y Nguy đế quốc theo dấu vết năng lực thật sự là quá mạnh rồi. Lưu lại ở chủ không gian có lấy cực lớn bộc lộ khả năng. Lê ông đi qua này một lần, cũng rõ ràng rồi một cái việc, không thể đem sống tinh linh mang ở bên người. Hắn không biết có phải hay không là mỗi một tên tinh linh đều có lấy như là Afonso tinh sư năng lực. Có thể bất cứ lúc nào thông qua không tên phương thức kết nối Y Nguy đế quốc. Nhường mạnh mẽ tồn tại thông qua loại này kết nối trước tới cứu viện. Này một lần Lê ông là vận khí tốt, vừa vặn ở thế giới chi bên cạnh cửa. Nếu như không có thế giới chi môn ở bên, hắn liền chỉ có thể nhìn Y Nguy đế quốc mạnh mẽ tồn tại xuất hiện. Không có chút nào biện pháp nhưng nghĩ, nếu là Anbecta không có mảy may tổn thương xuất hiện, Lê ông trừ rồi bó tay chịu trói liền không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Anbecta thực lực quá mạnh mẽ rồi. Một cái ý nghĩ liền nhường Lê ông không có cách gì động đậy mảy may. Liền ở Anbecta đầu trong cổ quái tinh thể bị mảnh nhỏ dây leo bọc. Cùng Anbecta đầu cách biệt lúc. Xa ở Y Nguy đế quốc chủ tinh phát sinh rồi kịch biến. Xanh biếc, ẩn chứa bành trướng tự nhiên chi lực tinh linh cây mẹ. Bỗng nhiên phát sinh rồi chấn động. Sau đó tinh linh cây mẹ một bộ phận lá cây biến được khô vàng. Từng mảnh lá cây từ tinh linh cây mẹ bên trên bay xuống. Những này khô vàng lá cây trên, đều là có lấy cùng lá cây dung hợp lại cùng nhau tinh linh. Mỗi một vị tinh linh đều có lấy chí ít 18 cấp tinh sư thực lực. Nhưng làm khô vàng lá cây từ tinh linh cây mẹ trên bay xuống thời điểm. Cùng lá cây dung hợp tinh linh sinh mệnh cũng theo đó cùng nhau tan biến. Liền giống như là vật chết loại trở thành rồi khô vàng lá cây tạo thành bộ phận. Đối với khổng lồ tinh linh cây mẹ mà nói. Những này rơi xuống lá cây không hề nhiều. Nhưng thực tế số lượng lại là đạt tới rồi 10.000 số lượng. Cũng liền là nói, Y Nguy đế quốc trong nháy mắt này liền vẫn lạc rồi 10.000 tên 18 cấp trở lên thực lực tinh sư. Tổn thất như vậy thả ở bất luận cái gì văn minh đều là có tính chất hủy diệt đà kích. Nhưng đối với cơ hồ mỗi một tên tinh linh đều là tinh sư cấp Y Nguy đế quốc lại chỉ là 1%. Tổn thất, 10.000 tên 18 cấp trở lên thực lực tinh linh tinh sư vẫn lạc. Tuy nói không có cách gì nhường Y Nguy đế quốc mất đi bao nhiêu thực lực. Nhưng loại ảnh hưởng này lại không thể dùng chiến lực tổn thất đến phán đoán. Anbecta vẫn lạc rồi. Khẽ than thở một tiếng từ tinh linh cây mẹ trung tâm truyền ra. 15 đường khủng bố thần niệm ở tinh thần cây mẹ bên trong xuất hiện. Đây là 15 vị đánh vỡ 20 cấp tinh linh. Anbecta làm sao khả năng vẫn lạc. Khác một cái thanh âm mang lấy mãnh liệt kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Từ khi mượn dùng tinh linh cây mẹ đột phá 20 cấp sau, Y Nguy đế quốc liền không có tổn thất qua bất luận cái gì một vị thần linh. Đúng vậy, ở Y Nguy đế quốc nhận biết bên trong, đột phá rồi 20 cấp sinh mệnh chính là thần linh. Tinh linh sứ dùng thành thần phương pháp, sáng tạo ra 16 tên thần linh. Đây là một cái vĩ đại thành tựu. Tuy nói này 16 tên thần linh, ở trình độ nào đó trên toàn bộ cộng lại, sẽ cùng tinh linh cây mẹ hợp cùng một chỗ mới coi là chân chính thần linh. Nhưng nơi này là đại vũ trụ thế giới. Dù là chính là thần linh thực lực như thế phân tán. 16 tên thần linh bên trong bất luận cái gì một vị cũng đều là thuộc về vô địch tồn tại rồi. 10.000 năm giữa, Y Nguy đế quốc ổn định tăng thêm lấy thần linh số lượng. Từng vị thần linh tăng thêm, đại biểu lấy Y Nguy đế quốc thực lực không ngừng tăng trưởng, mà lại cho tới bây giờ không có một vị thần linh vẫn lạc qua. Nhưng lúc này đây lại là lần thứ nhất xuất hiện rồi thần linh vẫn lạc, là Boda liên bang còn là Metro đế quốc ra tay. Có tinh linh thần linh hỏi nói, cốc tinh linh cây mẹ kịch biến nhường tất cả thần linh đều tỉnh dậy lại. Dưới tình huống bình thường. Tuyệt đại bộ phận thần linh đều ở vào cùng tinh linh cây mẹ dung hợp trạng thái. Sẽ không thoát khỏi tinh linh cây mẹ độc lập suy nghĩ. Chân chính bất cứ lúc nào tỉnh táo thần linh, cũng chỉ là số rất ít. Vẫn lạc Anbecta chính là tỉnh táo thần linh. Boda liên bang cùng Metro đế quốc đều có lấy thần cấp chiến lược. Bọn hắn áp dụng phương thức mặc dù cùng Y Nguy đế quốc không quá giống nhau. Nhưng thực tế chiến lực cũng không có nhiều lớn khác biệt. Cho nên tinh linh thần linh mới sẽ cho là vì này hai đại cấp 7 văn minh giết chết rồi Anbecta. ở đại vũ trụ thế giới cũng chỉ có hai đại cấp 7 văn minh mới có dạng này thực lực. Không phải là Boda Liên bang cùng Metro Đế quốc ra tay. Từ tinh linh cây mẹ phản hồi đến cảm giác, giết chết Anbecta là nào đó loại thực vật sinh mệnh. Có tinh linh thần linh về nói, Anbecta hoàn toàn chết đi trước, sẽ cùng tinh linh cây mẹ có chỗ liên hệ. Tinh linh cây mẹ cảm giác đến rồi Anbecta cuối cùng bộ phận tình huống. Điều đó không có khả năng, có khả năng giết chết Anbecta thực vật sinh mệnh. Đại vũ trụ thế giới là không khả năng tồn tại. Có tinh linh thần linh phản ứng kịch liệt nói rằng, tinh linh đối với thực vật có lấy cực sâu khắc nghiên cứu. Tinh linh cây mẹ chính là toàn bộ đại vũ trụ thế giới mạnh nhất thực vật sinh mệnh. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm về thần tính. Mất đi thần tính chúng ta đem sẽ vĩnh viễn mất đi bộ phận thần lực. Một vị tinh linh thần linh trầm giọng đánh gãy rồi thảo luận nói. Tinh linh cây mẹ hết thảy có 100 phần thần tính. 16 tên tinh linh thần linh phân biệt dung hợp rồi một phần thần tính. Tinh linh cây mẹ hiện có 84 phần thần tính. Dung hợp thần tính không hề dễ dàng. Cho dù là Y Nguy Đế quốc tinh linh thiên phú cực cao. Hết thảy cũng liền đã đản sinh ra 16 tên có khả năng dung hợp thần tính tinh linh. Ở Anbecta vẫn lạc sau. Số lượng này biến thành rồi 15 tên. 16 tên tinh linh thần linh cùng tinh linh cây mẹ cùng một chỗ lúc. Chính là một tên hoàn chỉnh thần linh. Nhưng mất đi một phần thần tính. Liền sẽ khiến cho hoàn chỉnh thần linh lại không hoàn chỉnh. Mất đi 1% thần tính. Đối tinh linh cây mẹ ảnh hưởng vượt qua rồi 1% ảnh hưởng. Tinh linh cây mẹ đem sẽ ở tương lai thời gian dài rằng giặc bên trong. Không có cách gì lại đề thăng tự thân. Thẳng đến tìm về mất đi thần tính. Trước điều tra rõ ràng Anbecta vẫn là quá trình. Rồi quyết định như thế nào tìm hồi thần tính. Khác nhất tinh linh thần linh phát biểu ý nghĩ. Không có một vị tinh linh thần linh nghĩ muốn mạo hiểm. Cái này ý nghĩ lập tức đạt được rồi tất cả tinh linh thần linh tán đồng. Từ khi thu được rồi tinh linh cây mẹ một phần thần tính trở thành thần linh sau. Những này tinh linh thần linh liền trở thành vĩnh sinh thần linh. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ mạo hiểm. Trở thành dưới một cái Anbecta. Đối phương đã như thế có khả năng giết chết Anbecta. Như vậy vô cùng có khả năng đồng dạng có thể giết chết bọn hắn. Từng đạo mệnh lệnh phát ra. Thuộc về Y Nguy Đế quốc mạng lưới tình báo vận chuyển. Lê Ông không hề biết rõ Y Nguy Đế quốc tình huống. Lại càng không biết rõ hắn giết chết rồi Anbecta. Chẳng khác gì là giết chết rồi 1 vạn tên 18 cấp trở lên tinh linh tinh sư. Hắn ngồi ở viễn trinh số 155 bên trong. Trước mặt là dây leo. Hắn tâm thần hoàn toàn tiến vào đến rồi dây leo trong cơ thể. Anbecta đầu đã bị hoàn toàn cắn nuốt. Toàn bộ đầu hoàn toàn là từ không có cách gì tưởng tượng không biết năng lượng cố hóa mà thành. Trước mắt dây leo bản thể trong, những này không biết năng lượng còn tồn trữ tại trong đó. Chỉ hấp thu rồi một nhỏ bộ phận, nhưng chỉ là này một nhỏ bộ phận, liền nhường dây leo đạt tới rồi 20 cấp tràn đầy. Ngoài ra, dây leo tựa hồ là cắn nuốt rồi cái gì rồi không được đồ vật. Cái kia cổ quái tinh thể đang bị dây leo cắn nuốt sau. Dây leo xuất hiện rồi thuế biến. Lê Ông cảm giác đến dây leo bản thể nhiều một chút không tên ý vị. Có chút giống là thần linh khí tức. Chỉ là dây leo loại này thần linh khí tức cực kỳ mờ nhạt. Nhưng hắn không dám xác định. Dây leo cắn nuốt rồi tinh linh cây mẹ 1% thần tính. Đó là Anbecta thành thần căn bản. 1% thần linh ở đại vũ trụ thế giới cũng là thần linh. Có được thần linh vĩnh sinh. Có lấy vượt qua tinh sư mạnh mẽ. Duy nhất khuyết điểm chính là không có cách gì dài thời gian rời khỏi tinh linh cây mẹ. Dài thời gian rời khỏi tinh linh cây mẹ. Sẽ khiến cho này 1% thần tính cùng tinh linh cây mẹ chỉnh thể thần tính ở giữa liên hệ. Yếu bớt, từ đó khiến cho 1% thần tính hạ xuống. Dây leo cắn nuốt này 1% thần tính lúc. Thần tính cũng không có mảy may hạ xuống. Ở vào trạng thái mạnh nhất. Đây là bởi vì Anbecta vẫn là quá nhanh rồi. Thời gian ngắn liền bị thế giới chi môn hai cái đại thế giới không gian chi lực ma diệt rồi thần. Thân thể, mất đi rồi tuyệt đại bộ phận thực lực. Về sau ở dây leo cắn nuốt quá trình bên trong, liền phản kháng đều không có cách gì làm được, liền hoàn toàn chết đi. Cắn nuốt thần tính, cho dù là 1% thần tính, đều là rất khó việc. Đừng nói là 20 cấp thực lực, chính là cùng giai thần cấp cũng không dễ dàng cắn nuốt cái khác cùng giai thần linh thần tính. Nhưng ai gọi tinh linh cây mẹ tự thân chính là thực vật sinh mệnh. Nó thần tính tự nhiên phù hợp dây leo. Này khiến cho dây leo cắn nuốt tinh linh cây mẹ thần tính không có gặp đến cái gì phiền phức. Dây leo hiện tại trạng thái so sánh đặc thù. Đem tinh linh cây mẹ 1% thần tính cắn nuốt rồi. Ở trình độ nào đó trên thuộc về thần tính sinh mệnh rồi. Nhưng 1% thần tính thật sự là quá ít rồi. Lại thêm lên Anbecta lưu lại xuống thần thân thể cũng rất ít. Dây leo cắn nuốt thần linh năng lượng không hề đủ để nhường dây leo hoàn toàn thuế biến. Dây leo hiện tại chỉ có thể xem như là có được một chút thần tính 20 cấp đỉnh phong tồn tại. Dây leo đang cố gắng cắn nuốt lấy thần thân thể năng lượng. Đến cùng có khả năng nhường dây leo thuế biến đến đâu một bước còn phải xem hoàn toàn cắn nuốt sau. Kết quả, bất quá chính là đến một bước này. Cũng nhường một mực đem tâm thần đưa vào dây leo trong cơ thể Lê Ông thu hoạch rất nhiều. Lê Ông thông qua dây leo tình huống, nhìn đến rồi đột phá 20 cấp sau khả năng. Viễn trình số 155 vận chuyển mục tiêu là y nguy tinh vực thản mạnh sao. Lần này vận chuyển cần muốn 36 ngày thời gian. Y nguy tinh vực khoảng cách cấp 6 tinh vực văn minh cực kỳ xa xôi. Lần này vận chuyển cũng là Lê Ông một lần xa nhất vận chuyển. Ở không gian tường kép bên trong 36 ngày vận chuyển. Ở chủ không gian ít nhất cũng là vận chuyển 2 năm trở lên hành trình rồi. Nếu không có viễn trình số 155. Sợ là thông qua bình thường vận chuyển đi trước y nguy tinh vực đều là rất khó đạt thành. Nhường Lê Ông đem thời gian 2 năm lãng phí ở vận chuyển trên. Hắn là sẽ không làm như vậy. Ở vận chuyển ngày thứ 10, dây leo cuối cùng hoàn toàn hấp thu rồi thần thân thể năng lượng. Lê Ông cảm thụ lấy dây leo tình huống. Dây leo xác thực là phá vỡ rồi 20 cấp cổ bình. Nhưng muốn nói dây leo đạt tới rồi 21 cấp. Lại là còn kém rất nhiều. Thông qua cùng dây leo linh hồn kết nối, hắn cảm giác đến rồi dây leo cần nhất là năng lượng. Dây leo không có đầy đủ năng lượng tấn thăng 21 cấp. Dây leo chỗ cần muốn năng lượng, nhưng không phải là bình thường năng lượng. Dây leo truyền đạt tin tức, cần muốn năng lượng là như thần thân thể năng lượng tương tự phẩm cấp năng lượng. Lê Ông ở sau khi lấy được tin tức này, không tự thầm cười khổ. Có khả năng giết chết Anbecta chính là cực lớn may mắn rồi. Chỗ nào còn có khả năng thu được càng nhiều thần thân thể năng lượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.